Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, Thiên giai công pháp. Ngoại giới, từ từ yên tĩnh lại. Kiếm trì bên Tiêu Nhiên cũng là âm thầm thở ra một hơi. Tuy nhiên hắn cũng ở toàn tâm toàn ý tu luyện, thế nhưng hắn có cái thói quen hội phân ra một tia tâm thần chú ý ngoại giới phát sinh chuyện gì. Đặc biệt là hiện ở tại đây loại hoàn cảnh xa lạ, càng thêm không thể hoàn toàn phóng khai tâm thần đi tu luyện. Vừa mới giang nghị mọi người vì hắn suýt chút nữa cùng với những cái khác hai nhà lên xung đột sự tình, Tiêu Nhiên đều thấy rõ. Trong lòng càng là khá là ấm áp. Tốt ở phát hiện đúng lúc. Trong bóng tối sử dụng bí pháp truyền âm cáo biết rõ giang nghị chính mình cũng không có chuyện. Này mới khiến giang nghị yên lòng. Cái này cũng là giang nghị vì sao đột nhiên khác thường nguyên nhân. Còn bên trong kiếm ý cùng thiên địa linh khí cũng bị chính mình hấp thu. Tiêu Nhiên khóe miệng hơi nhếch lên. Xác thực cũng bị chính mình cho hấp thu luyện hóa. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công tấn cấp. Đẳng cấp thêm 1. Lanh lảnh dễ nghe hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Tiêu Nhiên trên mặt ý cười càng nồng. Cuối cùng là đột phá đến tứ trọng thiên. Bên ngoài có người nhà họ Giang lấy tay. Hơn nữa Tiêu Nhiên tin tưởng Giang gia tuyệt đối sẽ không làm ra quan hệ nguy hại việc của mình. Lập tức liền triệt để thả xuống cuối cùng một tia tâm thần. Hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện. Tinh thần quyết, lần thứ 2 ở Tiêu Nhiên trong đan điền. Hình thành một cái hoàn mỹ tuyền qua. Một luồng như có như không hấp lực từ đan điền bên trong tỏa ra đến. Hướng về Tiêu Nhiên bên ngoài cơ thể khuếch tán. Đem thân thể bốn phía vụ hóa linh khí. Điên cuồng nhét vào trong cơ thể hấp thu luyện hóa. Thậm chí đến cuối cùng, liền ngay cả tòa này kiếm hình kiến trúc ngoại vi thiên địa linh khí cũng bị Tiêu Nhiên cho xúc động. Điên cuồng hướng về trong kiến trúc tràn vào. Tình cảnh này để thủ ở bên ngoài người là hai mặt nhìn nhau. Tuy nhiên muốn vào xem một chút, bất quá nghĩ đến gia chủ Giang Nghị dặn dò, lại không thể không bỏ ý niệm này đi. Thậm chí đại hạ hoàng thất bên kia, Giang Nghị cũng tự mình chạy tới chào hỏi. Ở trả giá một phần tam phẩm trận binh bản vẽ thiết kế sau, cuối cùng là thu được nhân hoàng cho phép. Trong vòng một tháng, bất kỳ người nào không được đi vào kiếm trì nội bộ. Người vi phạm, giết không tha. Cũng chính bởi vì Giang gia hoạt động, mới đưa đến bên này phát sinh như thế chuyện lớn. Nhưng không có bao nhiêu người dám chạy tới. Coi như tình cờ có chút đến xem náo nhiệt, cũng là xa xa, không nhìn quá mức tới gần. Ta nói Tiêu Nhiên lão đệ a, người vẫn đúng là với dằn vặt. Giang Vũ Thủ ở kiếm trì ở ngoài, nhìn trên đỉnh đầu gió dục mây vần giống như thiên địa linh khí. Có chút âm thầm cười khổ, trừ này cũng không có lại nói chút quan hệ. Thời gian, lần thứ 2 trôi qua, chớp mắt, thời gian 1 tháng liền quá khứ. Đại hạ vương thành kiếm trì đã liên tục 1 tháng không mở ra cho người ngoài. Hơn nữa đất trời bốn phía linh khí cũng tại điên cuồng hướng về bên trong tràn vào. Thậm chí cuối cùng hạ xuống thiên địa uy áp cũng bức bách Giang Vũ mọi người hướng về bên ngoài trở ra mấy trăm mét khoảng cách. Hiện ở này kiến trúc bốn phía trăm mét bên trong căn bản không người dám tới gần. Chỉ cần tiếp cận nhất định sẽ bị cái kia khổng lồ uy áp chế không thể động đậy. Điều này làm cho vô số người ngơ ngác không ngớt. Như thế khủng bố động tĩnh, thậm chí đem đại hạ nhân hoàng cũng cho dẫn lại đây, muốn xem xét cho rõ ràng. Bất quá ở khoảng cách gần cảm thụ này cỗ uy áp sau, đại hạ nhân hoàng cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Cũng không có quá mức làm khó dễ người nhà họ Giang. Những người khác cố nhiên hiếu kỳ, thế nhưng không có huyền băng ngọc đeo, cũng không có được nhân hoàng đồng ý, cũng không ai dám chủ động tiếp cận kiếm trì chu vi. E sợ cho bị tuần tra thủ vệ cho giết không tha. Chớp mắt lại là thời gian nửa tháng. Này xúc động thiên địa linh khí không chỉ có không có một chút nào yếu bớt, trái lại càng hơn từ trước. Cuối cùng thậm chí so với một ít đại hình tụ linh trận, tụ tập linh khí còn tốt hơn. Trêu đến Giang gia không ít người chủ động tới rồi ở kiếm trì ngoại vi tu luyện. đối với những người này đến, Giang gia mọi người cũng không có ngăn cản. Ngược lại đều là người trong nhà, cũng là theo hắn qua. Nhưng là cuối cùng, một ít còn lại gia tộc nhỏ người, cũng chạy tới. Gia tộc của bọn họ tuy nhiên cũng có phòng tu luyện, thế nhưng hiệu quả cũng không có cái này được. Hơn nữa đã có như thế nhiều người ở đây tu luyện, cũng không kém chính mình một cái. Giang gia bởi vì đã để Tiêu Nhiên chiếm lấy kiếm trì, ngược lại cũng không tốt chủ động ra tay đuổi những người này đi. Cũng là tùy theo mặc cho chi. Cuối cùng thậm chí xuất hiện mấy ngàn người kề cùng một chỗ, cùng nhau tu luyện tràng cảnh. Ồ, linh khí này sao vậy đình chỉ? Kiếm hình kiến trúc ngoại vi, một thanh niên đột nhiên ngẩng đầu lên, có chút nghi mê hoặc hỏi. Không chỉ là hắn, ở chung quanh hắn, còn lít nhà lít nhít khoanh chân ngồi không ít người. Qua loa nhìn tới, e sợ đã hơn vạn. Những người này lúc này cùng nhau mở hai mắt ra, nghi mê hoặc hướng về bốn phía nhìn tới. Đây đã là Tiêu Nhiên tiến vào kiếm trì 2 tháng sau khi sự tình. Hắn tiến vào kiếm trì 2 tháng, xoay quanh ở đỉnh đầu mọi người thiên địa linh khí, cũng gần như kéo dài 2 tháng. Hiện ở đột nhiên đình chỉ, khiến cái này đến hóng gió người, có chút không thích ứng đứng lên. Tiểu tử này, cuối cùng là hút với a. Gần gũi nhất kiếm hình kiến trúc địa phương, Giang Vũ đồng dạng mở hai mắt ra, trên mặt tựa hồ có hơi bất đắc dĩ, thế nhưng đôi mắt nơi sâu xa, nhưng mang theo một vệt ngơ ngác. Tiêu Nhiên, hấp thu thiên địa linh khí, chỉnh một chút hấp thu 2 tháng, hơn nữa còn là đã như thế khủng bố tư thế hấp thu. Vậy hắn tu vi, đến đột phá đến quan hệ mức độ, quan trọng nhất là Tiêu Nhiên đến cùng tu luyện quan hệ công pháp, lại có thể như thế đại quy mô xúc động thiên địa linh khí. Nếu là vẫn như vậy tu luyện, coi như đột phá đến kim thân cảnh giới, sợ cũng không phải việc khó a. Cũng thật là cái không an phận người, e sợ không ít có tâm người đã nhìn chằm chằm nơi này đi. Giang Vũ khóe miệng giật một cái, mắt nhìn phía sau Giang Thành, âm thầm dặn dò đạo: nhanh đi đưa ngươi ra ra nhẹ đến, mau chóng. Giang Thành tuy nhiên nhìn qua tính tình lẫm lẫm liệt liệt, thế nhưng trên thực tế nhưng là thông minh tuyệt đỉnh, bằng không cũng không thể chú tạo ra ngũ phẩm trận binh tới. Lúc này vừa nghe Giang Vũ nói, liền rõ ràng sự tình tính chất nghiêm trọng, cũng không dám trễ nải, nhanh chóng hướng về bên ngoài lao đi, biến mất trong nháy mắt không gặp. Người kia rốt cục hấp thu với a. Cũng không biết rằng cái này 2 tháng, hắn đến cùng đột phá đến quan hệ cảnh giới. Ân, như thế khủng bố tu luyện tốc độ, hắn tu luyện công pháp, đến cùng là quan hệ cấp bậc a. Nếu như vẫn không ngừng nghỉ đột phá xuống, sợ là cửu giai cũng là điều chắc chắn đi. Một người nhìn kiếm hình kiến trúc, tựa hồ còn đối với lúc trước loại kia che khuất bầu trời thiên địa linh khí, có chút lòng vẫn còn sợ hãi. A. Người làm cửu giai là mục đại lộ võ giả a, còn cửu giai võ giả tu luyện nhất đồ đến có bao nhiêu bình cảnh? Theo ta thấy, hắn có thể đột phá đến thất giai đỉnh phong cũng không tệ, rất có thể cũng kẹt tại thất giai đến bát giai bình cảnh tiến lên. Mấy người ở bên cạnh cười hắc hắc phản bác, những người khác nghe vậy đều là rất tán thành gật gù, khá là tán thành cảm giác cũng đúng. Bất quá coi như thế, bộ công pháp kia cũng tuyệt đối có thể nói khủng bố, thậm chí có thể là trong truyền thuyết thiên giai đính cấp công pháp. Cũng không nhất định, lại có người ở một bên bình luận, lời nói này tựa hồ chỉ là vô ý nói như vậy. Thế nhưng là để bên cạnh không ít người mi mắt cũng sáng lên. Đúng vậy a, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết thiên giai công pháp mới có thể xúc động như thế khoa trương thiên địa linh khí. Cũng chỉ có như vậy công pháp có thể đuổi tới loại tu luyện này tốc độ chứ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 278, mắt nhìn chằm chằm đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.